Tạo tác thời gian, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại lý tự, Kim Giáp Vệ mang theo chứng cứ ở Sương Nhiêu Châu bí mật vơ vét được rời đi Thần Dương Cung, chính điện cũng chỉ dư lại người Cơ gia, người Hoa gia, còn có Tạ Thế Tử đứng ở một góc không nói. Gư Sương Long Đế nhìn Tạ Thế Tử, thở dài, Tạ Xính ở sau mọi chuyện bại lộ, thế nhưng muốn mang nhi tử cùng nhau tự sát, người này trong xương cốt, xem thường người thường. Cũng vô pháp tiếp thu địa vị Tạ gia từ cao cao tại thượng ngã xuống. Trên ngự án, ký lục rõ ràng những chuyện Tạ Xính cùng với Tạ gia ngầm làm những năm gần đây. Vì hoài nghi hầu bàn trà lâu nghe được hắn cùng mưu sĩ nói chuyện, làm một nhà hầu bàn chết vì hỏa hoạn. Một nhà già trẻ hầu bàn tổng cộng 7 người, nhỏ nhất còn chưa tròn 1 tuổi, liền như vậy bị chết không minh bạch. Tạ gia còn trộm nhận nuôi cô nhi, lấy phương thức dưỡng cổ tới lựa chọn tử sĩ, hài tử đủ tư cách lưu lại. Hài tử không đủ tiêu chuẩn tất cả đều không còn mạng. Ở kế hoạch Tạ gia, sinh tử bình dân cũng không quan trọng, bọn họ cao cao tại thượng, lạnh nhạt đến gần như tàn nhẫn. Sương Long Đế yêu dân như con, thật sự vô pháp chịu đựng hành động Tạ gia phạm phải, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy hồ sơ tới. Triệu Tam Tài, đem phần hồ sơ này đưa cho Tạ Thế Tử nhìn xem. Tạ Thế Tử run rẩy tay tiếp nhận phần hồ sơ này, mỗi khi xem một đoạn sắc mặt liền trắng một phần. Danh sách tánh mạng bên trong ký lục, giống như là một bàn tay to, gắt gao túm chặt lương tâm hắn, làm hắn vô pháp hô hấp. Hồ sơ còn chưa xem xong, Tạ Thế Tử liền quỳ xuống. Tạ gia, tội không thể tha thứ. Sương Long Đế nhìn Tạ Thế Tử bị áy náy đánh sập. Vì những oan hồn này, trẫm phải nghiêm trị Tạ gia, người chớ có hận trẫm. Bệ hạ, Tạ Thế Tử đã không dám gọi Sương Long Đế là hoàng cữu, hắn hướng Sương Long Đế dập đầu. Hết thầy là Tạ gia gieo gió gặt bão, tội thần chỉ có áy náy, sao lại trách cứ. Sương Long Đế thở dài, gọi tới một tiểu thái giám. Đưa Tạ Thế Tử trở về. Dựa theo quy củ Đại Tấn, công chúa gả đi sinh hạ nhi nữ, sau khi trưởng tử đội mũ phong tước quận vương, sau khi trưởng nữ cập kê phong quận chúa, nhưng là Tạ gia phạm phải nhiều đại án như vậy, Tạ Thế Tử là không có khả năng tấn phong quận vương. Tuyên lễ bộ thượng thư tiến điện. Trẫm dục sách phong trưởng từ Nhạc Dương công chúa làm Bình Hầu. Sương Long Đế trầm mặc một lát, ban phủ đệ Bình Hầu trong kinh, không chịu không được ra kinh. Đây là nhân từ lớn nhất của thân là đế vương hắn. Ngày hôm sau Tạ Thế Tử ra phong Bình Hầu, hành vi phạm tội chồng chất của Tạ gia phạm phải liền chiêu cáo thiên hạ, chấn kinh mọi người trong thiên hạ. Ám sát bình dân, từ dưỡng gia binh tử sĩ, vòng đoạt dân điền, cùng địch quốc cấu kết, bán quan bán tước. Cùng so sánh với những chuyện kinh thiên này, phía trước nháo ra án thư sinh chết đuối, quả thực nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Khi đại lý tự khai đường thẩm án, đưa tới vô số bá tánh vây xem. Những nhân chứng, có chút là Kim Giáp Vệ mang về tới, có chút là Hoa Trường Không. Vô tình, tìm được, nghe những nhóm người làm chứng này những câu chuyện đầy máu, kể ra thảm án phát sinh trong nhà, các bá tánh phẫn nộ không thôi, gào thét muốn đem người Tạ ra thiên đao vạn quả. Các ngươi còn không biết, thủ phạm chính trong hồ sơ đã tự sát. Có bá tánh tin tức linh thông nhỏ giọng oán giận nói. Thật là tiện nghi hắn, thật là không nghĩ tới, Tạ gia thế nhưng làm nhiều chuyện ác như vậy. Có bá tánh khác lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đọc sách này, mặt ngoài thoạt nhìn chi thư đạt lý, không nghĩ tới xấu như vậy. Ngươi nhưng đừng nói bậy, Tạ gia phạm phải chuyện sai, cùng những người đọc sách khác có quan hệ gì đâu. Có dân chúng hiểu lý lẽ lập tức phản bác, những người vì dân chúng chúng ta làm việc, rất nhiều cũng là người đọc sách, ngay cả Khâm Sai lần này đi Sương Nhiêu Châu tra án cũng có một vị là Tân Khoa Trạng Nguyên, chẳng lẽ hắn cũng xấu. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, bá tánh bị phản bác mặt mang ngượng ngùng, che mặt mà đi. Có người đọc sách phương Nam nghe đoạn đối thoại như thế, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ai nguyện ý chính mình cái gì cũng chưa làm, liền gánh vác thanh danh xấu. Thật là không nghĩ tới, Tạ phò mã thế nhưng sẽ uống thuốc độc tự sát. Dưới cây lựu, Hoa Lưu Ly cùng thái tử ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau, trên bàn để đầy đồ ăn vặt Hoa Lưu Ly thích. Tạ Xính người này thập phần kiêu ngạo, làm Tạ gia áp đảo phía trên người đọc sách, là hắn suốt đời theo đuổi. Phần hy vọng này thất bại, toàn bộ Tạ gia suy tàn, hắn thà rằng chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình đi sai đường. Thái tử nhấp một miệng trà, ngữ khí có chút nhàn nhạt. Nói đến cùng, hắn cũng không nghĩ muốn thừa nhận mình thất bại. Một cái người tự xưng là thông minh, xem thế gian đều là đồ ngu, chỉ có hắn độc hiểu. Kiêu ngạo, sinh tử những người khác hoàn toàn không ở trong mắt hắn. Trận tuồng Tạ gia này hạ màn, trong lòng Hoa Lưu Ly ẩn ẩn có chút không dễ chịu, vẫn cảm thấy còn có chuyện gì, là nàng xem nhẹ. Người đại mạo cùng Tạ gia cấu kết, sẽ là ai? Hoa Lưu Ly nhíu mày. Đại mạo thái tử chết bệnh, tam hoàng tử còn lưu tại kinh thành đại tấn chúng ta, hoàng tử khác hoặc là hoàng đế đại mạo, có thể cùng người Tạ gia lui tới hay không? Hoàng đế đại mạo trọng văn khinh võ, trầm mê hưởng lạc cùng nữ sắc, đối với quốc vụ nội chính đại mạo đều quản lý sơ sơ, càng miễn bàn hao hết tâm tư cùng Tạ gia liên thủ sướng một vở diễn này. Thái tử lấy một quả nho uy đến bên miệng Hoa Lưu Ly. Nguyện ý làm loại sự tình này, tự nhiên là vị mỗ hoàng tử có dã tâm. Hoàng tử đại mạo so kim phách cùng đại tấn đều nhiều hơn, đây là di chứng hoàng đế đại mạo trầm mê nữ sắc. Trong các hoàng tử đại mạo, nghe nói thái tử có tướng nhân đức, rất được tâm quan viên thiên hạ đại mạo, đối với vị thái tử này tràn ngập chờ mong. Nào biết vị thái tử này chưa gì đã chết, không biết có bao nhiêu văn thần khóc ướt gối đầu. Điện hạ, bệ hạ triệu ngài đi Thần Dương cung xử lý chính vụ. Tiểu thái giám Thần Dương cung đã học xong kỹ năng hạng nhất, chỉ cần có phúc thọ quận chúa ở đây, thỉnh thái tử đi Thần Dương cung, thái tử đều sẽ ngoan ngoãn đáp ứng. Thái tử sĩ diện, trước mặt cô nương trong lòng ái mộ, cũng muốn ra vẻ hình tượng có trách nhiệm, có năng lực, tích cực hướng về phía trước. Bệ hạ triệu kiên a, Hoa Lưu Ly nói. Điện hạ không cần trì hoãn, mau đi bệ hạ nơi đó đi. Gia huynh mới từ phía nam trở về, ta cũng nên trở về bồi bồi hắn. Nga, thái tử thật sâu hoài nghi, phụ hoàng nhà mình là cố ý, vì để hắn đi Thần Dương cung giúp đỡ xử lý tấu chương, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính là hắn có thể làm sao bây giờ đâu, là nam nhân, cũng không thể làm thức phụ cảm thấy hắn không tiến tới a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử rũ đầu đi rồi, Hoa Lưu Ly nhớ tới thái hậu mấy ngày trước đây nói ngự hoa viên hoa rất đẹp, liền chuẩn bị đi cắt mấy nhánh hoa đưa đến Thọ Khang cung rồi lại về nhà. Tới ngự hoa viên, nàng thấy nhị công chúa cùng vài vị cung nữ ở trong vườn bắt bướm, thường thường phát ra tiếng cười dễ nghe, rất là sung sướng. Nàng nghỉ chân nhìn trong chốc lát, không có tiến lên quấy rầy. Nhị công chúa không có bổ nhào vào con bướm, vươn tay trái hái một cành hoa cài ở bên mái, nghiêng đầu thấy Hoa Lưu Ly đứng ở bên cạnh núi giả thạch, cười nói. Phúc thọ quận chúa, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nhị công chúa mạnh khỏe. Hoa Lưu Ly đi đến trước mặt nhị công chúa, hướng nàng hành lễ. Thần nữ lại đây hái mấy đóa hoa, đưa đến Thọ Khang cung thái hậu nương nương. Thì ra là thế, nhị công chúa gật đầu. Ngươi cứ tùy ý, từ sau khi Hoa Lưu Ly hồi kinh, hoàng tổ mẫu đối với Hoa Lưu Ly liền phá lệ thích, nàng cái thân cháu gái này, đều so ra kém địa vị Hoa Lưu Ly ở trong lòng hoàng tổ mẫu. Nguyên bản nàng cho rằng hoàng tổ mẫu thích Hoa Lưu Ly, là bởi vì quan hệ phụ mẫu nàng. Sau phụ hoàng định Hoa Lưu Ly làm thái tử phi, nàng mới hiểu được, hoàng tổ mẫu đây là yêu ai yêu cả đường đi. Bọn họ đều thiên vị thái tử, tự nhiên cũng liền thích Hoa Lưu Ly cái thái tử phi tương lai này. Nhị công chúa mang theo cung nữ rời đi ngự hoa viên, thấy anh vương hướng bên này đi tới, bước chân dừng một chút. Đại hoàng huynh, nhị hoàng muội, người đây là đánh đâu ra, mặt như thế nào phơi đến đỏ bừng. Anh vương thấy cái trán nhị công chúa mang theo mồ hôi mỏng. Như mông con khỉ, đại hoàng huynh, đây là trang dung mới lưu hành gần nhất. Nhị công chúa lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng cười cười. Ai sẽ đem đít khỉ họa ở trên mặt, thật khó coi a. Anh vương lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, có đôi khi thẩm mỹ nữ nhân thật sự quá kỳ quái. Khả năng, có thể là mới vừa rồi ở ngự hoa viên bắt bướm, không cẩn thận nhòe hoa trang. Tươi cười trên mặt nhị công chúa, đã sắp kiên trì không được, nàng lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau gương mặt một chút. Sau đó phúc thọ quận chúa lại đây hái hoa, ta liền mang theo cung nữ rời đi. Phúc thọ quận chúa, anh vương hoảng hốt, phúc thọ quận chúa cũng hóa trang dung như ngươi vậy. Tươi cười trên mặt nhị công chúa hoàn toàn biến mất, khô cằn nói. Vẫn chưa, anh vương nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thẩm mỹ phúc thọ quận chúa vẫn là bình thường. Phúc thọ quận chúa ở ngự hoa viên phía tây. Nhị công chúa bổ sung một câu, hành lễ. Đại hoàng huynh, ta trước cáo từ. Anh vương nhìn bóng dáng nhị hoàng muội rời đi, khó hiểu mà nghĩ, phúc thọ quận chúa ở tây ngự hoa viên cùng hắn có quan hệ gì, hắn một cái đại lão gia cũng không thể đi giúp đỡ phúc thọ quận chúa hái hoa đi. Nghĩ không rõ, anh vương đành phải lắc đầu tránh ra. Đi Thọ Khang cung đưa xong hoa. Khi Hoa Lưu Ly cưỡi xe ngựa đi ngang qua đại lý tự, thấy cổng lớn vây quanh rất nhiều bá tánh, cho rằng đã xảy ra cái đại sự gì, liền để Diên Vĩ đi qua hỏi một chút. Chẳng được bao lâu, Diên Vĩ tìm hiểu xong tin tức trở về. Quận chúa, Tạ gia phán quyết xuống. Cùng ta nói. Hoa Lưu Ly nhìn những bá tánh đó vây quanh Mục Thông Báo chỉ trỏ trỏ, hơi hơi rũ xuống mí mắt. Tổ tiên Tạ gia đại văn hào quá nổi danh, hậu nhân vốn nên ở dưới tổ tông phù hộ, tu thân dưỡng đức, không đọa thanh danh tổ tiên, kết quả lại lòng tham không đáy, vì thanh danh nhà mình, phạm phải nhiều chuyện sai như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nguyện vọng muốn đạt tới lưu danh sử thượng, bất quá để tiếng xấu muôn đời, mà không phải danh lưu sử sách. Nam nữ Tạ gia liên lụy đến tình tiết vụ án, bị phán chém đầu có 20 người, phán lưu đày có hơn 30 người, tội khác phạt các có nặng nhẹ. Nữ gả ra ngoài không có phạm tội không chịu liên lụy, nữ quyến gả đến Tạ gia, nếu là điều tra rõ không biết tình tiết vụ án, cũng có thể thu về hồi môn phản hồi nhà mẹ đẻ. Diên Vĩ thở dài, nếu là sớm biết có kết cục hôm nay, không biết người Tạ gia có thể hối hận vì những việc đã làm lúc trước hay không. Nếu trên đời thực sự có thuốc hối hận, bọn họ chỉ biết hối hận sự tình làm được không đủ bí ẩn, bị bệ hạ phát hiện, mà không phải hối hận những việc này không nên làm. Hoa Lưu Ly lắc đầu, loại đồ vật này, chỉ cần đã phát mầm trong lòng, liền khó tiêu trừ. Mục Thông Báo, cũng không nhắc tới Nhạc Dương công chúa xử trí như thế nào. Diên Vĩ đem băng trong bồn trái cây vớt lên, cắt ra để tới trên bàn, đưa đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly đang muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài xe ngựa truyền tới thanh âm nam nhân. Xin hỏi, trong xe ngựa chính là Phúc Thọ quận chúa. Hoa Lưu Ly xốc lên mảnh cửa sổ xe, nhìn thấy Bùi Tế Hoài đứng ở cách đó không xa. Bùi đại nhân, Hoa Lưu Ly hơi hơi nhướng mày. Không biết Bùi đại nhân gọi lại tiểu nữ tử, là vì chuyện gì? Hạ quan có một số việc nghĩ muốn nhờ quận chúa tương trợ, thỉnh quận chúa đến đại lý tự một chuyến. Bùi Tế Hoài hành lễ cho Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly đi xuống xe ngựa, gật đầu với Bùi Tế Hoài. Đại nhân, thỉnh quận chúa đi hướng bên này. Sau khi gia huynh về nhà, nói Bùi đại nhân dọc theo đường đi chiếu ứng hắn rất nhiều, tại đây tiểu nữ tử thay gia huynh hướng Bùi đại nhân nói lời cảm tạ. Hoa Lưu Ly bước vào đại lý tự, liền thấy người bên trong bước chân vội vàng, cuốn không rời tay. Phóng nhãn nhìn lại, người tóc thưa thớt, thế nhưng chiếm gần một nửa. Nàng nhìn Bùi Tế Hoài tóc nồng đậm, người như vậy ở đại lý tự, sẽ lọt vào ghen ghét đi. Quận chúa nói đùa, là Hoa đại nhân chiếu ứng tại hạ mới đúng. Bùi Tế Hoài biểu tình có chút vi diệu, bọn họ sau khi từ Sương Nghiêu Châu trở về, liền trực tiếp tiến cung gặp thánh. Hoa trường không làm trò trước mặt bệ hạ, đem ngân phiếu cùng châu báu thu được trình cho bệ hạ. Song việc bệ hạ không chỉ có để Hoa Trường Không đem mấy thứ này cho thủ hạ, còn khen hắn làm việc linh hoạt. Sau khi Hoa Trường Không ra cung, đem đại bộ phận hối lộ thu được quyên tới thiện đường, dư lại ngân phiếu ngang nhau, phân hắn một nửa. Hắn làm quan nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người thu nhận hối lộ còn được khích lệ. Bất quá bệ hạ khen đến không sai, cử động này của Hoa Trường Không, không chỉ có trấn an Tạ gia cùng thái thú Sương Nghiêu, làm cho bọn họ có thể thái bình mà trở lại kinh thành. Còn có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, ngay cả cơ hội che giấu chứng cứ cũng không có. Hoa Lưu Ly đi theo Bùi Tế Hoài đi vào địa phương quan viên làm ở đại lý tự, sau khi vào cửa nàng phát hiện đại lý tự khanh Trương Thạc, còn có một vị thiếu khanh khác Cầu Kính Kỳ cũng ở đây. Không biết có phải nàng ảo giác hay không, ở một khắc nàng bước vào cửa kia, Trương đại nhân tựa hồ dùng ánh mắt u hoán, nhìn đỉnh đầu nàng liếc mắt một cái. Tác giả có lời muốn nói, Trương đại nhân, ta hận người tóc nhiều. Ô, cách chương.